Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, Miểu Sát Thiên Địa, Càn Khôn Đỉnh Phong. Chu Thần Chi nhận có được phong ấn thần linh năng lực. Năm đó Băng Giao liền bị Chu Thần Chi nhận cho phong ấn tiếp cận trên vạn năm. Nếu như nhận nói thật lên, cái này Chu Thần Chi nhận chính là Quang Minh Giáo Đình diệt vong thời điểm. Sử dụng cường đại pháp thuật, lấy mấy chục vạn máu tươi hiến tế, theo lấy dị không gian triệu hoán đi ra. Cái này Chu Thần Chi nhận, đối mặt khác thực lực mạnh người khả năng tác dụng không quá lớn. Thế nhưng đối thú thần Băng Giao mà nói, cái này hoàn toàn chính là nàng khắc tinh. Cái này Chu Thần Chi nhận giống như thanh kiếm này danh tự. Đối phó có được thần hồn thần linh còn có thể. Thế nhưng đối phó phong thần cường giả phía dưới tồn tại, tác dụng cũng không đại. Coi như vậy, cái này Chu Thần Chi nhận cũng so cái khác thần kiếm mạnh hơn nhiều, cũng sắc bén nhiều. Diệp Tâm Trần cầm trong tay Chu Thần Chi nhận, đứng ở hư không phía trên. Hồ Điệp Cốc mấy cái thiên địa càn khôn cường giả, tại một cái mặt nạ nam tử dưới sự dẫn dắt, đem Diệp Tâm Trần bao bọc vây quanh. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chân nhãn, rất nhanh sắc mặt hắn cổ quái. Cái mặt nạ này nam cư nhiên cũng là Kim gia người. Diệp Tâm Trần lắc đầu, chính mình không có đi tìm Kim gia phiền toái. Kim gia ngược lại là người trước ngã xuống, người sau tiến lên tìm chính mình phiền toái. Xem ra chính mình cần phải đi Kim gia xông vào một lần. Bất quá không phải hiện tại. Diệp Tâm Trần tính toán đợi chính mình đột phá trở thành niết cảnh cường giả lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất trước tiên đem chính mình biểu muội Hạ Lưu Ly dây an toàn trở về. Tiểu tử, dám xông vào Hồ Điệp Cốc, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Những cái này thiên địa càn khôn cường giả cũng không có dựa chúc tôn giả. Diệp Tâm Trần lắc đầu nói, ta không muốn cùng các ngươi bọn này không biết xấu hổ lão già nói chuyện. Đem biểu muội ta kêu đi ra, ta thả các ngươi một con ngựa, bằng không thì ta đem các ngươi toàn bộ lấy hết y phục diễu phố thị chúng. Nhường mọi người xem nhìn, bọn này lão không ngớt vì chính mình tông môn lợi ích, bị bức bách chính mình trong môn đệ tử đi gả cho một người tàn phế. Còn không biết xấu hổ nói nhân gia cha mẹ không có quyền quản tại đây sự tình. Diệp Tâm Trần càng nói càng cảm thấy những người này quá lợi hại. Ban đầu cho là mình ra mặt đủ dày, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Những cái này lão không ngớt không biết xấu hổ trình độ đổi mới chính mình tam quan. Nói bậy, chúng ta cũng là vì trong môn đệ tử hào, có thể gả cho thiên kiêu bảng thượng đẳng 10 kim thành ngọc, làm sao có thể chính là ủy khuất nàng. Phải nói là nàng treo cao. Hồ Điệp Cốc mấy cái có được thiên địa càn khôn thực lực tôn giả nhóm, bị Diệp Tâm Trần khí bực dựng râu trừng mắt. Những người này trừ nữ thiên địa càn khôn cường giả, còn có mấy cái nam thiên địa càn khôn cường giả, thoạt nhìn bọn họ tuổi là 10 phần lão, thực lực đạt tới niết cảnh liền có thể phản lão hài đồng. Thế nhưng mà bọn họ hiện tại phía trước làm không được. Dựa theo nhân loại bình thường tuổi tác, chỉ có 100 năm, khi bọn hắn tu luyện thành tông sư cường giả, liền biết giảm bớt già yếu. Đợi đạt tới nhập đạo thực lực sau, liền biết triệt để dừng lại, sẽ không lại biến lão. Những cái này Hồ Điệp Cốc tôn giả đều bảo trì già dặn gương mặt, liền có thể biết bọn họ đều là niên kỷ đạt tới nhất định tuổi mới đột phá trở thành nhập đạo. Đoán chừng một cước đều muốn bước vào quan tài, phía sau đường đi coi như an ổn. Tại nhập đạo ba thời gian ngàn năm bên trong, trừ phi có đặc thù huống, giống nhau cũng có thể đạt tới nhập đạo đỉnh phong. Rất nhiều người đến một bước này liền kẹt lại, vĩnh viễn không tiến thêm. cái này mấy cái lão già có thể đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường già. Cũng có thể nói bọn họ ngộ coi như có thể. Mấy cái hồ điệp cốc tôn giả, đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm, bọn họ cũng là 10 phần có áp lực. Tông sư thực lực có thể giảm bớt già yếu, có được 500 năm tuổi thọ. Bọn họ là trùng hợp hơn 500 năm mới đột phá trở thành nhập đạo. Đạt tới nhập đạo liền có thể đình chỉ già yếu. Diệp Tâm Trần trẻ tuổi như vậy, cũng không phải niết bàn cảnh giới thực lực. Cái kia chỉ có một loại huống. Diệp Tâm Trần tại mười mấy tuổi đã tiến nhập nhập đạo giai đoạn. Cái này ngẫm lại thật sự là khủng bố. Như vậy yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, cũng chỉ có thiên kiêu bảng thượng có thể so sánh gánh vác. Đáng sợ hơn chính là, coi như thiên kiêu bảng trước 5 tên, những cái kia thiên kiêu cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong. Mặc dù không có nghe nói qua Diệp Tâm Trần đại danh, thế nhưng bọn họ cũng không dám đối với Diệp Tâm Trần có quá nhiều buông lỏng. Thiên kiêu bảng chỉ là một cái nhân viên trên mặt bài danh. Ai biết, không tiến vào thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu có bao nhiêu người. Liền giống với hiện tại thiên kiêu bảng bên trên đệ nhất Bạch Hảo. Hắn đã từng liền là một cái 10 phần điệu thấp người. Chỉ là không biết vì sao, năm đó hắn cùng thiên kiêu bảng đệ nhất phát sinh mâu thuẫn. Thiên kiêu bảng đệ nhất cường giả, tương lai có thể vấn đỉnh phong thần thiên kiêu, trực tiếp bị Bạch Hạo cho miểu sát. Thậm chí thiên kiêu bảng đệ nhất sau lưng tông môn đều không có đi báo thù. Phải biết đã từng thiên kiêu bảng đệ nhất sau lưng tông môn chính là Bắc Thần Kiếm Các. Bắc Thần Kiếm Các chân chính đứng ở Thần Châu Đại Địa đỉnh phong nhất tông môn. Tại Thần Châu Đại Địa có thể cùng Bắc Thần Kiếm Các chống lại tông môn tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái bàn tay, toàn bộ Thần Châu Đại Địa cũng không có cái kia tông môn có thể khiến Bắc Thần Kiếm Các kiêng kỵ. Nhưng chính mình tông môn đệ nhất thiên tài đệ tử bị giết, Bắc Thần Kiếm Các cư nhiên đều trầm mặc không nói. Điều này làm cho rất nhiều người không thể không suy nghĩ cái này sau lưng tin tức lượng. Tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần danh hào, cũng không rõ ràng lắm vì sao Kim gia người muốn nhóm người mình toàn lực đối phó Diệp Tâm Trần. Chỉ cần giết Diệp Tâm Trần, Kim gia liền cho Hồ Điệp Cốc tài nguyên thượng lớn nhất duy trì. Điều này làm cho Hồ Điệp Cốc động tâm, bất quá bây giờ bọn họ lại bắt đầu hối hận. Trêu chọc một cái thiên kiêu cấp bậc nhân vật, cái kia thật đúng là không chết không thôi. Bằng không thì đợi cái này thiên kiêu trưởng thành lên, chính là bọn họ tông môn ác mộng. Chuyện cho tới bây giờ đã không cho phép Hồ Điệp Cốc còn có ý khác. Bọn họ cùng Diệp Tâm Trần không chết không thôi. Ngay tại Hồ Điệp Cốc tất cả mọi người nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Tâm Trần tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến. Gả cho một người tàn phế là vì trong môn đệ tử hào. Vừa vặn Diệp Tâm Trần đã nói qua một lần, thế nhưng mà Hồ Điệp Cốc người không có để trong lòng. Thiên kiêu bảng thứ 10 Kim Thành Ngọc làm sao có thể chính là tàn phế? Cũng không có ai đem tin tức truyền tới. Nói hưu nói vượn, người cẩn thận Kim gia người đến tìm ngươi phiền toái. Hồ Điệp Cốc tôn giả nhóm cười lạnh, không cần bọn họ tìm ta phiền toái, ta còn muốn tìm bọn hắn phiền toái nha. Diệp Tâm Trần theo tay vung lên, to lớn kiếm khí trực tiếp bao phủ tại mặt nạ nam tử lên. Cái mặt nạ này nam tử liền là Kim gia người. Thấy được Diệp Tâm Trần công kích trực tiếp, Kim gia mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, vừa muốn xuất thủ, thế nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện mình đã không cách nào động tác. Khó khăn cúi đầu xuống, không biết lúc nào thời gian, chính mình đã bị chém ngang lưng. Tại sao có thể nhanh như vậy? Đây là Kim gia mặt nạ nam cuối cùng ý nghĩ. Hắn thật không cam lòng. Hắn thế nhưng mà thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực, hắn còn không có phát huy, liền trực tiếp bị chém giết. Nhà mình thiếu gia đến cùng trêu chọc cái dạng gì tồn tại? coi như thiên kiêu bảng đệ nhất cũng bất quá chỉ như vậy à. Kim gia mặt nạ nam chết, cũng rung động thật sâu hồ điệp cốc tôn giả nhóm. Bọn họ trên mặt sợ hãi không có chút nào che giấu. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, bọn họ căn bản cũng không dám phản kháng. Hộ tông đại trận một kiếm bị phách mở. Trong mắt bọn hắn thần bí cường đại kim gia cường giả, cư nhiên đều nhịn không được Diệp Tâm Trần một chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.